Toàn phúc hoa dạ hoa đăng kinh lộc, chương 38, trò chơi tình thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm sau, Toàn Minh đã lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thì Trung Chấp mới trở về. Khoảnh khắc vừa mở cửa bước vào, Toàn Minh đã cảm thấy mình như một người vợ nhỏ đang lo lắng chờ chồng đi làm về. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng chạy ra đón, vô cùng thuần thục. Vô cùng tự nhiên ba đã về rồi, giọng nói ấm áp dễ chịu như có một luồng gió thổi vào ngực. Trung Chấp cúi người khẽ hôn cô, sau đó dụ mắt nhìn xuống. Sao con không đi dép đã chạy ra ngoài rồi? Toàn Minh cười với anh, con muốn mau chóng ra ngoài để được gặp ba. Chính là loại cảm giác rung động mãnh liệt đánh vào ngực. Trong lòng anh như có một ngọn lửa khó nắm bắt được, vừa nóng bỏng, lại ấm áp, còn rất sáng, cảm giác không thể nắm bắt được. Trung Chấp buồn cười thở dài, chẳng mấy chốc đã nhìn thấu thủ đoạn nhỏ của cô, ôm eo cô bế cô vào nhà. Trung Chấp lau chân cho cô trước khi đặt cô lên giường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt trực tiếp và đôi môi hồng hào đầy đặn của cô, hơn nữa giống như vĩnh viễn chỉ phản chiếu hình ảnh của anh. Nhất thời tim đập thình thịch, không nói nên lời, nhấc một bước cũng khó. Giờ phút này anh giống như một thiếu niên 17 tuổi dũng cảm theo đuổi tình yêu, trẻ tuổi khờ khạo, ngọt ngào, ở trong mắt của cô không thể may mắn thoát khỏi. Cả người bắt đầu cảm thấy khô nóng. Trung Chấp bất giác nắm lấy một bên cổ chân mảnh khảnh của cô, kéo cô nằm dưới người mình, cúi người đầu gối len vào giữa hai chân cô hung hăng hôn xuống, nụ hôn nóng rực như thiêu đốt cả hai người. Dường như không quen với sự nhiệt tình của anh, Toàn Minh mỉm cười đẩy anh ra. Trung Chấp lại nghiêng đầu, cô nhanh chóng quay đầu đi, như thể địch tiến ta lùi, cố ý không để cho anh có cơ hội chiếm được môi mình. Trung Chấp chỉ đơn giản là đặt hai tay của cô sang hai bên cạnh sườn, sau đó cắn vào chiếc cổ trắng nõn và mềm mại đang lộ ra của cô, không ngừng liếm mút, vừa thơm, lại vừa đầy đặn. Ai nha, ba mau đi tắm rửa đi, trên người ba toàn là mùi thuốc lá, hôi chết đi được. Bên dưới người anh cô không ngừng vặn vẹo giống như một con trạch nhỏ, bĩu môi tinh nghịch và lém lỉnh mắng Trung Chấp. Quả nhiên, nghe thấy vậy Trung Chấp liền ngừng lại, vẫn bất động nhìn chằm chằm vào cô, Toàn Minh vẫn ngoan cố nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Mím môi cố nhịn cười. Như để trừng phạt cô, Trung Chấp nắm lấy cằm cô mạnh mẽ ép cô phải nhìn về phía mình, hôn thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng kia rồi mới đứng dậy, sau đó dứt khoát cởi áo khoác, chuẩn bị đi tắm. Toàn Minh nằm ở trên giường đếm ngón tay chờ anh trở lại. Sau khi tắm xong, tóc Trung Chấp vẫn còn dính nước từng giọt rơi xuống, nửa thân trên để trần, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo, cứ thế đi vào phòng. Thân hình cao lớn, cường tráng khỏe mạnh, tỏa ra sự công kích cùng tính chiếm hữu như có như không. Khi anh đang ngồi bên giường cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc, thì Toàn Minh đã vội vã đi tới, trực tiếp cầm lấy máy sấy tóc. Để con, cô chưa từng sấy tóc cho Trung Chấp, còn Trung Chấp thì đã giúp cô sấy tóc một vài lần. Trung Chấp ngầm đồng ý để cô sấy tóc, đùa nghịch với tóc của mình. Cảm nhận được ngón tay mềm mại của cô luồn vào giữa những sợi tóc, sờ soạng trên tóc, không khí ấm áp từ trên xuống phun lên tai, cổ, không thể tránh khỏi sự đụng chạm của cô vào lưng mình. Khó khăn lắm sau khi tắm xong, nhiệt độ cơ thể sau khi tắm xong vừa mới hạ xuống, lúc này lại bắt đầu tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bà cũng rất thơm. Toàn Minh thỏa mãn xoa xoa mái tóc của anh, giống như chính mình đã tạo ra một tác phẩm xuất sắc vậy. Thời điểm Trung Chấp quay đầu lại nhìn cô, Toàn Minh không biết lớn nhỏ vỗ vỗ lên mặt anh. Đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, vui mừng nói. Con trai ngoan quá, Trung Chấp nhìn cô, lập tức bắt được bàn tay không an phận của cô, trong đôi mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Ai là con của con? Sau đó Toàn Minh cởi cúc áo trên ngực lộ ra bộ ngực trắng nõn, ánh mắt khiêu khích mơ hồ nhìn về phía Trung Chấp, không hề cố kỵ nói. Con trai có muốn ăn không? Lần này, Trung Chấp không hề tức giận mà chỉ bật cười, không phản bác lại cô. Mà bình tĩnh thưởng thức vẻ mặt kiêu ngạo của cô, giống như đang nhìn một con vật nhỏ trong lồng đang dương nanh múa vuốt, sau đó nở một nụ cười đùa cợt như có như không, bàn tay to cầm bầu ngực trắng nõn lại mềm mại, xoa nắn một lát rồi cắn xuống, sau đó, ruột, một tiếng kéo áo của cô xuống, bất kể cô gọi anh là gì, thì mùi vị trước sau đều ngon như vậy. Thấy kế hoạch không thể thực hiện được, Toàn Minh lại nhẹ nhàng đẩy Trung Chấp ra. Ý cười trên mặt càng ngày càng lộ ra sâu không lường được. Còn lại kiểm tra ba một chút. Hôm nay tâm tình Trung chấp tốt kiên nhẫn phối hợp với cô, tay càng ngày càng chặt. Con còn muốn chơi cái gì nữa? Mấy ngày trước ba có nhận được bức ảnh đó không? Toàn Minh đặt tay lên vai anh, kéo người lại gần thêm một chút rồi chủ động hôn lên môi anh. Bức ảnh nào? Trung chấp cau mày khó hiểu. Cô trìu mến rên rỉ bên tai anh, hai chân vô thức kẹp chặt lấy Trung chấp. Là, bức ảnh khỏa thân đó, liên quan gì tới chuyện bức ảnh khỏa thân? Người bên trong, là con. Toàn Minh ôm chặt Trung chấp vùi vào giữa cổ anh, bộ ngực trần trụi áp vào ngực anh, giống như nhân tình đang nỉ non. Biểu cảm trên gương mặt Trung chấp ngay lập tức đông cứng lại, đầu tiên là khó hiểu, sau đó là chợt nhận ra, cuối cùng là khiếp sợ. Nhớ lại bức ảnh khỏa thân xem được ngày hôm đó, chỉ nhìn thấy thân thể của người phụ nữ mà không thể nhìn thấy mặt, chỉ có những đường cong quyến rũ và tư thế kiều diễm ở trên giường, thì lúc này lại biến thành tức giận. Hàng loạt cảm xúc dâng trào trong lòng, Trung chấp kìm nén lửa giận trong lòng và nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến. Anh kéo Toàn Minh đè xuống giường, cả người căng cứng, nhìn cô chằm chằm. Nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, ai chụp cho con, đừng nói với ba là con tự mình làm. Ai nha, ba đừng tức giận, là Bạch sơ ý giúp con, đều là con gái, không có người nào khác. Toàn Minh như đang lấy lòng an ủi Trung chấp, cô ấy chụp rất đẹp. Cô cũng tinh ý bắt được biểu tình trên mặt cùng lực đạo của Trung chấp hơi thả lỏng, liền rút tay ra quấn lấy cổ anh, chu môi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Còn cố ý muốn chụp cho ba xem, nhưng ba lại không nhận ra. Không chỉ có cái này, Trung chấp cười lạnh, Toàn Minh hào phóng thừa nhận. Cô ấy chụp bằng máy ảnh, hiệu ứng ánh sáng, bóng đổ và quan niệm nghệ thuật, những bức ảnh rác rưởi bình thường sao có thể so sánh được. Hơn nữa, sau khi chụp xong cô ấy đã đem toàn bộ ảnh đưa cho con, ảnh chụp cũng chỉ con có. Nhìn cách cô giải thích nghiêm túc, Trung chấp biết rằng đêm nay anh hoàn toàn bị cô trêu chọc mấy lần liên tiếp. Như vậy mới là Toàn Minh, mặc dù cởi quần áo cho người cùng giới xem nhưng anh cũng sẽ không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ rằng ở một nơi không xác định, một khoảng thời gian không thể nắm bắt, cô sẽ lại thoát ra khỏi lòng bàn tay anh, làm ra chuyện khác người nào nữa. Loại cảm giác nguy cơ này khiến cho Trung chấp hận không thể há miệng, cắn một cái, cắn chết yêu tinh này. Ba coi như là, một loại trò chơi tình thú đi được không? Toàn Minh không dám khiêu khích anh, lại bắt đầu ôm lấy anh, giọng nói như đang câu dẫn. Ba thấy người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Trung chấp tuy ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên u ám, lạnh lùng nhìn nàng. Thấy vậy trong lòng Toàn Minh lập tức sợ hãi. Trung chấp nói xong liền kéo chiếc khăn tắm quấn quanh eo, sau đó xé toạc quần lót của cô, dùng ngón tay véo cằm cô giữ cố định. Một cảm xúc nào đó đang lên men, anh cười hỏi cô, nhưng có. Trong giọng nói lộ ra vẻ uy hiếp khiến người khác không thể kháng cự. Vậy thì ba cũng sẽ hỏi con, không phải con muốn chơi trò chơi tình thú sao, đêm nay lại muốn nếm thử tư thế nào? Toàn Minh đỏ mặt trước câu hỏi trắng trợn của anh, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng trống hai bên sườn mặt. Trung chấp nhìn Toàn Minh chằm chằm, ánh mắt giống như một hồ nước lạnh, cái gì mà một cô vợ nhỏ, rõ ràng là hồ ly tinh. Rồi anh luồn tay vào giữa hai chân cô tấn vào huyệt thịt sớm đã ướt đẫm, rồi giang đôi chân thon dài của cô gác lên trên vai mình, cúi người đeo bao cao su vào dương vê, tê đã cương cứng, sau đó chen vào trong hoa huy. Tê lầy lội, chà đạp mật địa của nàng, vật cứng rắn trong nháy mắt lấp đầy cả hoa kính, hơn nữa tư thế này khiến cho mỗi lần xâm nhập của anh lại càng sâu hơn nữa cũng siết càng chặt, co bóp càng lúc càng nhiều. Côn TH, tê nóng bỏng bị hoa huy, tê ấm áp ướt át siết chặt, dùng sức va vào bắp đùi của cô, không lâu sau Toàn Minh bắt đầu ngâm nga. Trung chấp đỡ lấy vòng eo mềm mại như rắn nước của cô, túm lấy cổ chân đang trượt xuống phía dưới. Duỗi thẳng thắt lưng không ngừng đâm về phía trước, mỗi lần như vậy đều là một lần xâm nhập mãnh liệt và bừa bãi. Sâu, bên trong sâu quá, Toàn Minh khó khăn nuốt nước miếng mấy cái, cố gắng quấn chặt lấy anh nhưng hai chân không hề có lực, mỗi cú va chạm đều khiến cảm giác tê dại từ hai chân lan ra tới toàn thân. Bộ ngực đầy đặn no đủ cao ngất, không ngừng lắc lư theo nhịp điệu của Trung chấp. Trung chấp không thể không đưa tay ra nhào nặn, hai đầu vê. Sớm đã cứng lại, anh vặn vẹo đầu ngón tay vài lần xem như trừng phạt, sau đó xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau, mềm mại nhưng rất đàn hồi. Bộ phận này, cùng cảm giác đều vô cùng tốt, anh rất thích. Dương V, tê biến mất lại xuất hiện ở trong cơ thể của cô, huyệt thịt co rút từng lớp, trung chấp bắt đầu tăng tốc đâm vào, trong lòng bình tĩnh nghĩ đến vấn đề trò chơi tình thú. Toàn Minh bắt đầu không chịu nổi sự đối đầu kịch liệt này, mỗi lần anh xâm nhập tới tử cung đều như mang cô tới thiên đường, khoái cảm cứ tích tụ lại rồi không ngừng giải phóng. Nàng liều mạng cố gắng nắm lấy thứ gì đó nhưng chỉ có thể túm chặt lấy tấm khăn trải giường. Mãi tới khi Trung chấp nắm lấy ngón tay của cô thì Toàn Minh mới nới lòng. Lông mao không ngừng cọ sát vào chân tâm non mịn, ngay cả hoa huy. Tê cũng tê dại, huyệt thịt ma sát với côn TH. Tê, mỗi lỗ chân lông đều giãn nở tới cực điểm, cả người cũng không tự chủ được mà run rẩy. A, không được, muốn chết, môi cô run rẩy. Run rẩy vài cái nhưng phần nhiều là cảm giác khoái cảm sắp lên tới đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung chấp thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng bình ổn hơi thở hết mức có thể, nhấn mạnh từng chữ. Lần sau tốt nhất con phải suy nghĩ cho kỹ trước, nghĩ xem muốn chơi trò chơi tình thú như thế nào, bà nhất định sẽ chiều con. Trong mắt Toàn Minh hiện lên một tia mông lung, ngây ngốc nở nụ cười, sau đó Trung chấp dùng sức. Khoái cảm bén nhọn xông lên đỉnh đầu, Toàn Minh không nhịn được thét lên chói tai, hoa huy. Tê co giật vài cái, phun ra chất lỏng trong suốt, làm ướt bắp đùi. Trung chấp vẫn không buông Toàn Minh lúc này vốn đã mềm nhũn, thậm chí còn không ngừng khuấy đảo bên trong hoa huy. Tê của nàng, cọ sát vào vách thịt đáng thương, lòng bàn tay vừa nhào nặn vừa vuốt ve đùa giỡn bầu ngực của cô, mãi cho tới khi anh đạt tới cao trào bắn tinh dịch ra ngoài. Trung chấp vứt bao cao su đi, quấn lấy Toàn Minh trong khăn tắm đi vào phòng tắm giúp cô rửa sạch thân thể. Toàn Minh tựa vào anh để mặc anh đùa nghịch với thân thể của mình, giống như nghĩ tới cái gì đó liền vòng tay qua cổ anh, ngây thơ hỏi. Những gì ba vừa mới nói đều là thật, Trung chấp dừng một chút, sau đó cong môi khinh thường nói. Nếu con dám, ba sẽ làm, dù sao đến lúc đó người khóc cũng chính là cô. Trung chấp anh, có khi nào sợ Toàn Minh chưa? Cách chương.